Chấm vốn là nữ, quyển nam, góc truyện audio.com. Ngoan ngoãn, nhất vạn lượng ngân phiếu. Chung quanh lặng ngắt như tờ. Sở hữu chiếu bạc đều dừng lại. Nhân chờ toàn bộ xúm lại đến này bàn. Liền ngay cả bốn phía đả thủ đều thân dài quá cổ. Cùng nhau quan khán này khai trương tới nay chưa bao giờ từng có siêu cấp ván bài. Tần Kinh Vũ phiêu liếc mắt một cái. Liền biết hắn lời nói phi giả. Lập tức đem tiền túi lấy ra. Lại đem trên bàn sở thắng tiền tài đẩy ra. Lại chuyển hướng Chu Lỗi Lạc. Ta đỉnh đầu thượng cũng không có nhiều như vậy tiền mặt. Ngươi cũng thấu một phần đi. Để cho chia hoa hồng không phải ít của ngươi. Chu Lỗi Lạc đã muốn đối nàng sùng bái lên trời. Nàng ra lệnh một tiếng. Lập tức đem trên người ngân phiếu đều lấy ra. Lại theo đồng bạn trên người cướp đoạt đến hai tiền túi. Miễn cưỡng thấu chừng số lượng. Tốt lắm, bắt đầu đi, kia họ gì tiểu tử. Bỉ nhân họ Tần, Tần Kinh Vũ mỉm cười trả lời. Hiên Viên Kỳ đối của nàng thái độ coi như vừa lòng. Ân, Tần tiểu tử, người trước đến vẫn là bổn vương trước đến. Tự nhiên là vương gia trước đến. Vương gia thỉnh, hảo, bổn vương liền không khách khí. Hiên Viên Kỳ đang muốn thân thủ. Chợt nghe Tần Kinh Vũ mặt mang khó hiểu nói. Xin hỏi vương gia, này tỉ thí như thế nào mới xem như thắng đâu? Chỉ cần ngươi để cho giao ra đếm so với bổn vương đếm đại. Cho dù ngươi thắng, Tần Kinh Vũ cười hì hì nói. Chỉ lớn một chút cũng là thắng sao? Đó là tự nhiên, Hiên Viên Kỳ đáp nhẹ một tiếng. Gặp đều là tuổi trẻ tiểu bối. Đồ kim lại là phân tán thấu thành. Trong lòng đã tổn khinh thị chi tâm. Nhìn nhìn kia đầu đồng lý xúc sắc. Một tay chi khởi, chậm rãi lay động, Tần Kinh Vũ mặt mang tươi cười. Nghe hắn đem xúc sắc dao lan lộn kích động, đếm không được biến hóa. Cuối cùng hướng trên bàn thật mạnh nhất đọa. Hét lớn một tiếng, thành, này Hiên Viên Kỳ diện mạo tục tăng. Tiếng nói vang dội, mới vừa rồi này một tiếng lại đinh tai nhức óc. Ở đây hành gia đều là nghe ra môn đạo đến. Hắn giống này một tiếng cũng là pha cụ thâm ý, lấy tự thân tiếng hô cái trụ xúc sắc ở đầu đồng lý quay cuồng thanh âm. Ý ở làm cho đối thủ nghe chẳng phân biệt được minh. Ở hạ phong, bất quá này cũng chính là đối người thường mà nói. Gặp được Tần Kinh Vũ như vậy thần nhĩ, không dậy nổi gì tác dụng. Đừng nói là bình một tiếng giống, chính là bốn phía sơn băng địa liệt. Chỉ cần nàng nguyện ý dung tâm linh nghe, đồng dạng có thể nghe ra hỗn ở trong đó tối rất nhỏ thanh âm. Này đầu đồng lý trang có tam khỏa xúc sắc, Hiên Viên Kỳ giao ra hai cái ngũ điểm, một cái lục điểm, tổng cộng là 16 điểm. Hiên Viên Kỳ thập phần tự đắc, buông tay nói, Tần tiểu tử, tới phiên ngươi. Tần Kinh Vũ cười cười, tiếp nhận đổ bảo dâng đến đầu đồng, tùy ý chớp lên vài cái. Cảm giác hấp dẫn, lập tức dừng tay đặt trên bàn. Ta cũng giao tốt lắm. Hiên Viên Kỳ hồ nghi xem nàng. Có chút kinh ngạc, đây chính là vạn lượng bạc ván bài. Ngươi không nhiều lắm giao vài cái. Tần Kinh Vũ đứng đắn lắc đầu. Vương gia thần kỹ, ta lại giao bao lâu cũng là vô dụng. Lời này Hiên Viên Kỳ nghe được sảng khoái. Ha ha cười nói, đổ trận này ngươi trở về ra đi thôi. Sau này chỉ cần bổn vương tại đây bãi lý, ngươi có xa lắm không trốn rất xa, bổn vương tuyệt đối sẽ không lại làm khó dễ ngươi. Tần Kinh Vũ ngửa mặt lên trời đánh cái ha ha, nói, đa tạ vương gia, thỉnh vương gia khai ống đi. Hiên Viên Kỳ định liệu trước, khẽ gật đầu, kia đổ bảo yết đi đầu đồng, cao giọng sướng nói, nhị ngũ nhất lục, 16 điểm, đại. Thanh âm chưa dứt, toàn trường vỗ tay âm thanh ủng hộ không ngừng. Hiểu ra giao xúc sắc 18 điểm chính là lớn nhất. 16 điểm đã thậm khó được. Vận khí thập phần hảo mới có thể giao ra. Chu Lỗi Lạc mạt một phen trên trán mồ hôi lạnh. Chuyển hướng Tần Kinh Vũ. Đã thấy nàng hai tay chụp phách phách vang. Lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Hảo, thật tốt, vương gia tài nghệ siêu quần. Hiên Viên Kỳ đắc ý rào rạt nói, nên ngươi mở. Tần Kinh Vũ nga một tiếng, hướng đổ bảo đệ cái ánh mắt, kia đổ bảo cũng không thèm để ý, nhẹ yết đi nàng trước mặt đầu đồng. 26 nhất ngũ, 17 điểm, đổ bảo trừng lớn mắt, thanh âm đều có chút biến điệu. 17 điểm, đại, toàn trường một mảnh ồ lên. Thắng bại đã định, chỉ trùng hợp nhiều giao ra như vậy một chút. Hiên Viên Kỳ sắc mặt trắng bệch, gắt gao nhìn chằm chằm kia xúc sắc. Sau một lúc lâu nói không ra lời, Tần Kinh Vũ vuốt hai má, miệng trương thật to, hoa, 17 điểm nha, vừa vặn so với Vương gia 16 điểm nhiều ra một chút đến. Chẳng lẽ ta thắng, thắng Vương gia? Hiên Viên Kỳ hối hận sắc mặt phát thanh. Nam nói, làm sao có thể, tại sao có thể như vậy? Chống lại Tần Kinh Vũ tựa thiếu phi thiếu mắt, không phục nói, thật sự là gặp quỷ. Chúng ta lại đến, Tần Kinh Vũ đem trên bàn tiền tài gom một đống, vui tươi hớn hở hướng hắn thân thủ lại đây. Vương gia, đa tạ, ngân phiếu, Hiên Viên Kỳ nhặt lên trước mặt nhất điệp ngân phiếu đưa qua đi. Cắn chặt răng, lại từ trong lòng lấy ra nhất điệp ngân phiếu đến. Bổn vương nơi này còn có nhất vạn 5.000 lượng. Tiếp tục đến, Tần Kinh Vũ đưa hắn đưa qua ngân phiếu khinh đạn một chút. Cười không đáp, kia Chu Lỗi Lạc không biết như thế nào mở khiếu. Cư nhiên hữu lý có theo nói ra, nhất vạn ngũ như thế nào đủ. Hiện tại chúng ta trong tay nhưng là có 2 vạn lượng. Bình thủy tương phùng, không lý do cho ngươi 5.000 đi. Thật sự là trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Tần Kinh Vũ thầm khen một tiếng, khẽ cười nói, Chu công tử như thế nào nói như vậy? Vương gia trên người còn có đâu? Tùy tùy tiện liền cũng không chỉ này sổ. Ánh mắt mọi người tề loát loát dừng ở Hiên Viên Kỳ trên người. Nhưng thấy hắn mân miệng, ở bên hông sờ soạng một trận, lại không sờ nữa ra này nọ đến. Cũng là, có thể một phen lấy ra 2.500.000 lượng ngân phiếu đi ra. Đã muốn là đỉnh đại bút tích, vị này song bạc thường thắng tướng quân, áp căn không nghĩ tới hắn sẽ có bại trận là lúc. Lại làm sao có thể đem toàn bộ thân gia đều tùy thân mang theo. Hắn là Đông Dương Vương gia, nay đang ở Đại Hạ Đô Thành, bãi lý không có một quen biết người, có đều là ánh mắt hồng hồng thủ hạ bại tướng. Cho dù muốn thả hạ thân đoạn mở miệng mượn tiền, cũng chưa nhân nguyện ý giúp này việc, không đến mức nói hắn tiền mặt không đủ quay vòng, phải về chỗ ở khứ thủ đi. Thấy hắn xanh trắng nghiêm mặt không nhúc nhích, chung quanh nghị luận đều, nhàn ngôn toái ngữ không ngừng chuyện tới, nên sẽ không là vương gia trên người không bạc đi. Làm sao có thể, vương gia là người ra sao? Trên người bạc không có 100 vạn, cũng có 80 vạn. Đúng vậy, vương gia là ở lo lắng, rốt cuộc lại lấy bao nhiêu đi ra, đừng vừa ra tay liền đem trẻ tuổi nhân dọa ngất xỉu đi. Vương gia thật sự là tâm tồn nhân thiện, thật to hảo nhân a. Tần Kinh Vũ nghe được buồn cười. Mắt nhìn Hiên Viên Kỳ, thấp gọi, vương gia. Hiên Viên Kỳ cấp đỏ mắt, nắm chặt quyền đầu, răng nanh cắn lại cắn, dứt khoát theo bên hông lấy ra một cái gấm vóc túi đến. Bên cạnh tùy thị nhìn xem rõ ràng, một tả một hữu tiến lên giữ chặt tay hắn. Vương gia, không được a. Tần Kinh Vũ không khỏi nhíu mày. Cái gì bảo bối, làm cho của hắn tùy tùng như vậy khẩn trương. Vương gia, đây là, Hiên Viên Kỳ bỏ ra tả hữu hai người, đem kia túi hướng trên bàn nhất phóng. Mở ra nhìn xem, bổn vương này mai con dấu, có thể giá trị bao nhiêu bạc, kia đổ bảo miễn cưỡng chấn định. Trước mặt mọi người mở ra túi, từ giữa lấy ra cái khéo léo cháp, nhưng thấy bên trong nằm mai kim lóng lánh con dấu, song đầu kỳ lân đồ trang sức tương đối, rất là uy phong. Lôi Mục Ca nhìn xem sắc mặt khẽ biến, hạ giọng nói, đây là Hiên Viên Kỳ vương hầu bảo lưu dấu gốc của ấn triện. Không chỉ có là hắn thân phận quyền lực tượng trưng, còn có thể điều động vương phủ nhân lực cùng tiền tài. Thậm chí là quân đội, này giá trị không thể tính ra. Hiên Viên Kỳ thấy được hắn khuôn mặt túc mục đối với Tần Kinh Vũ nói nhỏ. Lại nghe mọi người không được phỏng đoán kinh hô, hơi có chút tự đắc, lúc trước thất lợi sớm phao đến sau đầu đi. Hướng kia đổ bảo nói, ngươi, chạy nhanh cho ta định giá, xem bổn vương con dấu có đáng giá hay không 2 vạn lượng bạc. Đổ bảo rụt lui đầu. Cười làm lành nói, nhỏ, tiểu nhân, không dám, nhỏ, tiểu nhân, không dám, khi nói chuyện, trong đám người đứng ra hai người đến, quang xem kia ăn mặc liền hiển quý khí, lại nhìn kia khuôn mặt khí độ, càng cảm thấy thân phận không thấp, hai người tiến lên, phân biệt hướng Hiên Viên Kỳ cùng Tần Kinh Vũ được rồi lễ. Trong đó một người cung kính nói, tại hạ là nơi này trưởng quầy, vương gia cùng công tử đại giá quang lâm, bỉ xá vẻ vang cho kẻ hèn này. Tần Kinh Vũ một trận buồn cười, cảm tình kia đổ bào tự giác chấn không được lễ đường. Đi đem lão bản chuyển đi ra cứu mạng, đừng dài dòng, mau chút cấp bản vương cổ giới. Hiên Viên Kỳ lười nghe hắn nhiều lời, một ngụm ngắt lời nói. Hai người các ngươi đến xem, bổn vương này con dấu có thể giá trị bao nhiêu bạc. Người nọ xa xa xem xét chắp lý con dấu, nào dám động thủ đi lấy. Xoa xoa tay nha nha cười nói, vương gia con dấu là vật báu vô giá, vô giá a vô giá. Hiên Viên Kỳ cười ha ha, nếu là vô giá, chính là 2 vạn lượng bạc, quả thật không đủ đề. Họ Tần tiểu tử, nếu không các ngươi thương lượng hạ, lại thấu điểm cái gì đi lên cùng bổn vương đổ. Tần Kinh Vũ thầm mắng một câu tặc lão nhân ỷ thế hiếp người. Chính mình một hàng đều là thường phục xuất hành, trên người cái gì cũng chưa mang, nếu không kia mai đại hạ thái tử thụ ấn tùy tiện đem hắn áp chế đi. Đang ở suy tư, chợt nghe bên cạnh Lôi Mục Ca không nhanh không chậm ra tiếng. Ta này mai ngọc quyết, chính là Lôi phủ nhiều thế hệ tương truyền, gặp ngọc như gặp chủ, một khối nơi tay, tướng quân phủ sở có người cùng vật đều ý điều khiển. Tất nghe tuân mệnh, thấy hắn tháo xuống bên hông ngọc quyết, tùy tay đặt lên bàn, Tần Kinh Vũ ngây người hạ, Lôi Mục Ca ngươi không cần, Lôi Mục Ca chụp được tay nàng. Không có việc gì, Lôi Mục Ca, có nhân a một tiếng kêu đi ra, là Lôi tướng quân, là Lôi tướng quân đâu, là chúng ta đại hạ thứ nhất dũng sĩ a, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách này họ Tần thiếu niên dám cùng vương gia khiêu chiến. Nguyên lai là có như vậy đại hậu trường, Lý Nhất Tuyền nhìn xem nghiến răng nghiến lợi, cúi đầu nói thầm, Lôi người đi a, hạ như vậy đại vốn gốc. Ngay cả tổ truyền vật đều lấy ra nữa, còn nói cái gì không bằng cạnh tranh, không mang theo như vậy khi dễ nhân. Chu Lỗi Lạc ngây ngốc nhìn Lôi Mục Ca cao vĩ thân hình, tuấn lãng khuôn mặt, rốt cục hoàn hồn, nguyên lai là ngươi, may mắn chính mình không lại tiếp tục thảo muốn hắn làm bảo tiêu. Này tôn thần, thật sự là không thể trêu vào a, không thể trêu vào. Hiên Viên Kỳ sớm nghe nói về Lôi Mục Ca thanh danh, biết lai giả bất thiện, trên mặt kiêu căng tiêu giảm vài phần, cười nói, bổn vương lại như thế nào cũng là một quốc gia vương hầu. Này tướng quân làm cùng vương hầu ấn so sánh với, vẫn là kém chút tỷ lệ. Tần Kinh Vũ giận tái mặt đến, nghĩ nghĩ, ngón tay đụng đến áo chỗ, xả ra cái kia xuyết xanh biếc bảo thạch châu liên, chậm rãi hái xuống, cùng trên bàn Lôi Mục Ca ngọc khối phóng cùng một chỗ. Hơn nữa này liên tử, vương gia nghĩ như thế nào? Đông Hải Chân Châu là Đông Dương đặc sản. Theo hắn Hoàng huynh Đông Dương quốc chủ Hiên Viên Ngao trong tay đi ra châu báu, liền lại vô giá, lượng gia này châu liên dụng ý, trừ bỏ hơi chút khoe khoang ở ngoài, cũng là hy vọng Hiên Viên Kỳ nhận rõ tình thế. Đừng động bất động liền bưng lên vương gia cái giá áp chế nhân. Hiên Viên Kỳ nhìn nhìn châu liên, lại nhìn nhìn nàng, ánh mắt lộ ra quái dị, không nói gì, nhưng thật ra kia trưởng quầy cẩn thận cầm lấy, cùng tên còn lại lăn qua lộn lại xem xét, cẩn thận công nhận, công tử này xuyến chân châu chính là cao nhất Đông Châu. Khó được mỗi một khỏa đều là giống nhau lớn nhỏ, không hề tạp chất, chính viên cực đại, ít nhất có thể chiết 25 vạn lượng bạc, Chu Lỗi Lạc ở một bên hừ nói, mắt mờ sao? Còn có này khối bảo thạch đâu? Kia trưởng quầy chậm quá nói. Chu công tử xin nghe tại hạ nói xong. So với chân châu, này khối ngọc lục bảo lại kiện cực hạn bảo vật. Tại hạ cũng làm quá nhiều năm châu báu sinh ý. Còn theo chưa thấy qua lớn như vậy lục như vậy tinh thuần ngọc lục bảo. Thật sự không thể định giá. Chiết 30 vạn lượng sợ cũng không chỉ. Trưởng quầy nhưng thật ra biết hàng. Giá cũng còn công đạo. không biết Vương gia ý hạ như thế nào. Tần Kinh Vũ thấy hắn nhanh nhìn chằm chằm Châu Liên xem. Chỉ sợ là đã muốn nhận ra đến. Không khỏi cười hỏi, Hiên Viên Kỳ Trần chờ một lát, thấy được vô số ánh mắt nóng rực đầu đến. Nhất thời đâm lao phải theo lao. Chỉ phải đáp, tính các ngươi bản sự. Tần tiểu tử, lúc này ngươi trước đến đây đi. Tần Kinh Vũ khẽ cười nói. Này là thiên kinh địa giới. Vương gia đường xa mà đến. Tự nhiên là khách nhân trước hết mời. Phải biết rằng này giao xúc sắc có cái quy củ. Nếu là song phương đếm giống nhau. Kia đó là trước giả vì thắng. Tự nhiên đi trước giao đồng người chiếm được ưu thế. Hiên Viên Kỳ đang chờ nàng lời này. Việc nhân đức không nhường ai cầm trong tay đầu đồng. Loảng xoảng làm. Chậm rãi lay động đứng lên. Lần này chính là Khuynh Tẫn thân ra thời khắc mấu chốt. Nhưng thấy hắn phụng phịu, hết sức chăm chú phe phẩy đầu đồng, khóa sau một lúc lâu, mới vừa rồi cẩn thận buông, không đợi người bên ngoài ngôn ngữ, lập tức đem đầu đồng vạch trần. 26 nhất ngũ, 17 điểm, đại, nghe được đổ bảo ở bên hát vang, Hiên Viên Kỳ rốt cục lộ ra thoải mái tê cười, có thể giao đến 17 điểm. Cơ hồ có thể nói là ổn thao nắm chắc thắng lợi. Hơn nữa hắn không đợi đối thủ bắt đầu liền dẫn đầu lượng ra con bài chưa lật. Cũng có uy hiếp đối thủ khiến cho khiếp đảm ý tới phiên ngươi. Tần tiểu tử, Tần Kinh Vũ cũng không tức giận, cười hì hì đem một khác chỉ đầu đồng bắt lại, tùy ý lay động vài cái, sau đó ấn ở trên bàn. Ân, ta giao tốt lắm, đãi nàng mở ra đầu đồng. Nhìn thấy kia tam khỏa đồng sắc đồng điểm xúc sắc, vây xem nhân tất cả đều biến sắc, Hiên Viên Kỳ thân hình lung lay hai hoàng, mặt xám như cho tàn, run giọng nói, không có khả năng, làm sao có thể, chỉ nghe Đổ Bảo hưng phấn sướng nói. Ba cái lục, 18 điểm, thông sát, tĩnh một trận, toàn trường vỗ tay như sấm, tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, nhiều nhân gần nhất đều là bị Hiên Viên Kỳ khí. Hôm nay vừa thấy này họ Tần thiếu niên tùy tùy tiện liền giao ra cái 18 điểm thông sát. Thoải mái thắng được ván bài. Đại tỏa này uy phong. Liền lại ở trong đám người vung tay hô to. Tần thiếu hảo dạng, Tần thiếu hảo dạng, Tần Kinh Vũ vui vẻ ra mặt. Hướng đám người xa liền ôm quyền. Đa tạ mọi người yêu ái. Để cho ta làm ông chủ. Mọi người đến nghe thấy hương lầu uống rượu đi. Gặp già có phân, gặp lại sau Hiên Viên Kỳ khó coi sắc mặt, khẽ cười nói, thật sự là ngượng ngùng, ta hôm nay vận may hảo, chắn đều ngăn không được, mỗi lần đều là vừa vặn thắng vương gia một chút, tạ vương gia đa tạ, nói xong một cái ánh mắt đi qua, Chu Lỗi Lạc Pha cụ tiểu đệ ý thức, tiến lên từng bước phải đi lấy cái bọc kia có kim ấn cháp. Hiên Viên Kỳ thân là một quốc gia vương hầu. Cũng là này Xích Thiên Đại Lục kêu vang tên cửa hiệu nhân. Thua liền nhận thua, nhưng muốn hắn trơ mắt nhìn chính mình kim ấn rơi vào người khác trong tay. Như thế nào nhẫn hạ này khẩu khí? Hơn nữa, phía trước hắn cũng là ý nghĩ ngất đi áp lên kim ấn. Này hội tỉnh táo lại, cũng là đau lòng như cát, trước mắt hối tiếc, nếu làm cho hắn Hoàng Huynh biết kim ấn không có. Này vương gia cũng liền không cần lại làm, như thế nghĩ, thân hình vừa động, che ở Chu Lỗi Lạc trước mặt, chậm đã, Chu Lỗi Lạc nhảy dựng lên, phát ra tiếng ồn ào, nguyện đổ chịu thua biết không, vương gia nếu bại bởi Tần thiếu, này kim ấn liền dịch chủ, luyến tiếc trong lời nói, về sau hướng Tần thiếu mượn đến xem xét cũng biết, là đi Tần thiếu, lôi tướng quân, Tần Kinh Vũ nghe được thẳng mắt trợn trắng. Tiểu tử này dài kiến thức, sợ chính mình không cần hắn dường như, chặt chẽ đứng định trận doanh, Hiên Viên Kỳ hu một hơi, nghiêm mặt nói, bổn vương cũng không phải lật lọng người, chính là có một chuyện khó hiểu, muốn làm mặt hỏi Tần thiếu, mong rằng lời nói thật bẩm báo, theo Tần tiểu tử sửa miệng vì Tần thiếu, cũng là làm khó hắn, Tần Kinh Vũ cười nói, vương gia thỉnh giảng, Hiên Viên Kỳ thanh thanh cổ họng. Cất cao thanh âm nói, xin hỏi Tần thiếu, này làm tiền đánh bạc Châu Liên là từ đâu tới đây? Tần Kinh Vũ sớm đoán được hắn có này vừa hỏi, không chút hoang mang đáp, người khác đưa, chê cười, thật sự là thiên đại chê cười. Hiên Viên Kỳ nghe tiếng cười lạnh, này Châu Liên, người bên ngoài không nhìn được, bổn vương lại quen thuộc thật sự. Đây là theo ta Đông Dương quốc khố chung lựa ra tốt nhất Đông Châu. Không nhiều không ít vừa vặn 100 khỏa, lại xứng thượng này ngàn tái khó gặp ngọc lục bảo bảo thạch. Chính là 10 năm trước ta Đông Dương quốc chủ tặng cùng Nam Việt Hoàng đế quốc lễ. Lúc này hẳn là ở Nam Việt Hoàng cung chân quý, lại không biết Tần Thiếu là như thế nào được đến. Lời này minh vì thuyết minh Châu Liên quý trọng. Thực tế cũng là ở ám chỉ nàng đến bất chính, có trộm cướp chi ngại. Gặp phía trước công nhận Châu Liên trưởng quầy nhẹ nhàng gật đầu xác nhận. Lại nghe chung quanh rất nhỏ hư thanh, Tần Kinh Vũ hơi hơi nhíu mi. Nàng nguyên bản chỉ nói là Hiên Viên Ngao đưa tới đuổi giết Trình 13 tiền thù lao. Lại không nghĩ rằng đúng là Nam Việt Hoàng thất sở hữu. Chẳng lẽ phía trước phỏng đoán có lầm, nếu là Nam Việt Hoàng thất vật. Lại làm sao có thể dừng ở chính mình trong tay? Chẳng lẽ bọn họ cùng Trình 13 có cái gì quá tiết? Hiên Viên Kỳ thấy nàng trầm mặc không nói, nghĩ đến chính mình nói chung này tâm sự. Ha ha cười nói, nếu lai lịch không rõ, này ván bài liền làm không thể sổ. Ai nói lai lịch không rõ? Tần Kinh Vũ tâm trung đã muốn tưởng hào đối sách, mỉm cười hỏi lại, chẳng qua sự tình quan nữ tử danh dự. Vương gia, xác định muốn nghe, Hiên Viên Kỳ không biết là kế. Gật đầu nói, nếu này Châu Liên cùng ta Đông Dương rất có sâu xa. Tự nhiên muốn hỏi cái hiểu được, Tần Kinh Vũ không chút hoang mang. Rõ ràng nói ra, thanh âm vừa vặn làm cho toàn trường người đều có thể nghe được. Mấy tháng tiền Hoàng Thái Hậu ngày sinh, Nam Việt Hoàng tử Tiêu Minh cùng công chúa Tiêu Nguyệt tiến đến chúc mừng. Kiêu Nguyệt công chúa ngưỡng mộ ta Tần Tam Anh tuấn tiêu sái. Ngọc Thụ Lâm Phong, riêng sai người lặng lẽ mang ta đến nàng nơi. Ân ái triền miên, một đêm phong nguyệt, ngày kế con lưu luyến. Tặng ta này chuỗi hạt liên. Hủy nhân danh dự người xấu danh tiết chuyện nàng luôn luôn dễ gọi thuận tay. Đặc biệt kia tiêu ra người. Lại như thế, không có nghe nàng nói xong. Hiên Viên Kỳ nhịn không được nhảy dựng lên. Ngươi nói dối, Tần Kinh Vũ thần sắc tự nhiên, ta không nói dối, không tin ngươi có thể đi Nam Việt tìm Nguyệt công chúa để hỏi hiểu được. Đối với này tình yêu, mọi người nghe được Mi Phi sắc vũ, khe khẽ nói nhỏ, Nga, nhất quốc công chúa, như thế nào như vậy không biết cảm thấy thẹn, Tần thiếu niên thiếu nhiều kim, lại ngày thường như vậy tuấn tú, cũng khó trách kia Nguyệt công chúa nổi lên tâm tự yêu thương nhung nhớ. Ta nếu là nữ tử, ta cũng nguyện ý cùng Tần Thiếu một đêm ôn nhu. Ha ha, kia công chúa ngày sau vị hôn phu thật sự là cái không hay ho đàn. Thu cái dâm nữ vào cửa, cho dù ngày sau biết được, cũng không dám lộ ra. Ta nghe nói kia Nam Việt Hoàng tử Tiêu Minh hung hãn thật sự. Ngươi, Hiên Viên Kỳ chỉ vào nàng, sau một lúc lâu nói không ra lời, như vậy chuyện bất luận là thật là giả. Hắn đều tuyệt đối không có khả năng đi làm mặt chất vấn nhất quốc công chúa. Tần Kinh Vũ không hề sợ hãi nhìn hắn. Không biết vương gia còn có cái gì vấn đề. Nếu như không có, ta cần phải đi. Đại gia hỏa còn chờ đi nghe thấy hương lầu uống rượu đâu nhìn quanh bốn phía. Hướng chung quanh nhân chờ cười nói. Mọi người sốt ruột chờ không có. Mọi người đã sớm xem Hiên Viên Kỳ không vừa mắt. Lúc này vừa nghe nàng hỏi, cao giọng tề đáp, sốt ruột chờ, hay nói giỡn, ở của nàng bàn, thiên thời địa lợi nhân hòa mọi thứ chiếm hết, bình đến tướng chán, nước đến đất chặn, hắc bạch điên đảo sống mái đổi chỗ đó là của nàng sở trường cho hay. Tưởng cùng nàng ngoạn đa dạng, không có cửa đâu, nếu mọi người đều sốt ruột chờ, kia cứ như vậy đi, vương gia chúng ta ngày khác lại tụ. Tần Kinh Vũ sao khởi kia cháp, nghênh ngang liền đi ra ngoài, Lôi Mục Ca cùng Lý Nhất Thuyền kề sát tả hữu, Chu Lỗi Lạc đám người còn lại là thu nạp trên bàn ngân phiếu tài vật. Tràn đầy ôm đuổi kịp, ngươi cho là, cầm bổn vương kim ấn, ngươi có thể đi ra này sòng bạc đại môn, sau lưng truyền đến Hiên Viên Kỳ oán hận tiếng động, Tần Kinh Vũ bất phi sở động, lập tức xuất môn, triều đình viện đi đến, chợt nghe cước bộ phân đạp, đại đội quan binh theo viện môn vào tiến vào, trong đó còn kèm theo vài tên huyền phục nam tử, y sắc kiểu dáng cùng Hiên Viên Kỳ bên người tùy thị giống nhau như đúc. Tần Kinh Vũ đảo mắt hiểu được, này Hiên Viên Kỳ cũng là không ngốc, sớm phái người cấp chính mình để lại đường lui, lập tức dừng bước bất động, hai tay ôm ấp trước ngực, ung dung nhìn quan binh bôn tiến lên đây, lại nghe Hiên Viên Kỳ thanh âm vang lên, hắn, chính là tiểu tử này ở Song Bạc lừa dối lừa gạt. Tiết đi bổn vương kim ấn, cầm đầu quan viên dương giọng kêu lên, lớn mật cuồng đồ, dám ở thiên tử dưới chân tác loạn, người tới, đưa hắn truy bắt hồi nha môn, ai dám động thủ, Lôi Mục Ca lớn tiếng quát, che ở Tần Kinh Vũ trước người, a, Lôi tướng quân, kia quan viên thấy rõ là Lôi Mục Ca, hoảng sợ, như thế nào là ngươi, này, cái này khả không dễ làm, một bên là liên bang khách quý, một bên là triều đại tướng quân, thục là thục phi trước không cần phải nói, đắc tội ai đều là chịu không nổi đại sự, khó làm a khó làm, lại nhìn Thanh Lôi Mục Ca phía sau người khuôn mặt, lại khiếp sợ suýt nữa té xỉu, như thế nào là hắn, này khởi chỉ là khó làm, căn bản chính là rơi đầu chuyện tình, hốc mắt đỏ lên, dưới chân mềm nhũn, lập tức bái ngã xuống đất, hạ quan gặp qua thái tử điện hạ, hắn này nhất quỳ. Phía sau đại đội quan binh đi theo quỳ gối, cùng kêu lên hô to, gặp qua thái tử điện hạ, ở đây người thấy Tần Kinh Vũ nhưng cười không nói thần thái. Chậm rãi bừng tỉnh, trừ bỏ Hiên Viên Kỳ cùng bên người nàng mọi người, còn lại nhân chờ cũng là quỳ xuống dập đầu, thanh âm kêu chấn thiên vang, điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, Hiên Viên Kỳ sắc mặt trắng bệch, chỉ vào nàng thanh âm run lên. Ngươi là, đại hạ hoàng thái tử, Tần Kinh Vũ, bản điện hạ vẫn là thích người khác bảo ta Tần thiếu. Như vậy hiền hòa chút, Tần Kinh Vũ nét mặt tươi cười như hoa, đáy lòng lại đối hắn hận cắn răng, chính mình bất quá là theo hắn đùa giỡn, đem kia kim ấn muốn đi ngoạn muốn vài ngày trả lại. Lại không thật sự muốn, ai ngờ này đứa ngốc vương gia lại đưa tới quan binh. Trước mặt mọi người bại lộ chính mình thân phận, cái này xong rồi, làm lộ, về sau không địa phương trang phong lưu phẫn hoàn khố. Càng nghĩ càng giận, trong lòng hạ quyết tâm, này kim ấn về mình sở hữu, coi như là tinh thần tổn thất phí. Không trả, lập tức cũng không quản kia Hiên Viên Kỳ, giữ chặt Chu Lỗi Lạc nói. Nghe thấy hương lâu tiệc rượu như cũ, ngươi mang mọi người đi tận tình hưởng dụng. Sở hữu tiêu dùng đều ghi tạc ta Tần thiếu chướng thượng. Nhớ kỹ không, nhớ kỹ, Tam thiếu, Chu Lỗi Lạc đờ đẫn đáp, đám người đi xa không thấy, mới nhớ tới chính mình trong miệng còn gọi hắn Tam thiếu. Trời ạ, hắn cư nhiên là, thái tử điện hạ, nan tự trách mình cho tới bây giờ không thắng được hắn. Không là vì chính mình bổn, nãy là vì kia đối thủ quá mạnh mẽ. Ha ha, bại bởi đương triều thái tử điện hạ, không mất mặt, một chút không mất mặt, trước mặt nhất đống lớn nhân quy quy, bái bái, dập đầu, hành lễ, đợi cho Hiên Viên Kỳ phản ứng lại đây. Tần Kinh Vũ một hàng đã muốn đi ra khỏi viện môn. Đi được không thấy bóng dáng, trải qua này một phen ép buộc, gian ngoài đã muốn là sắc trời ngầm hạ, màn đêm sơ dáng. Trên đường người đi đường cũng dần dần thiếu, mắt thấy thiên trễ, Dương Tranh nơi đó không tiện lại đi, chỉ phải phân phó những nhi ngày mai sáng sớm ra cung. Đem ngân lượng đều đưa đi Dương Tranh trong tay, trên mã xa, như trước là Lôi Mục Ca cùng Lý Nhất Thuyền ngồi ở đối diện. Tần Kinh Vũ độc tọa một chỗ, thưởng thức cháp lý kim ấn, cười đến gặp nha không thấy mắt nói. Hôm nay kiếm phiên, ngay cả bản mang lợi, bồn mãn bát mãn, Lôi Mục Ca biết của nàng chi tiết, nhìn quen không sợ hãi. Nhưng thật ra Lý Nhất Tuyền xem xét nàng, nghi hoặc mở miệng, ngươi rốt cuộc là vận khí tốt, vẫn là tài nghệ hảo. Làm sao có thể mỗi lần đều vừa mới thắng hắn như vậy một chút? Tần Kinh Vũ tự đắc cười nói, ta là hai người đều hảo, mấy năm nay sòng bạc đi không nhiều lắm. Tài nghệ lại xuống dốc hạ, kia đổ xúc sắc thôi bài cửu có thể nói chỉ cần nàng nguyện ý. Nghĩ muốn cái gì bài liền lấy cái gì bài. Muốn thế nào mấy điểm chính là thế nào mấy điểm. Ban đầu chỉ cần tiểu đánh tiểu náo hảo ngoạn. Không nghĩ tới còn có thể thời khắc mấu chốt trở thành kiếm tiền công cụ. Phát tài chi đạo, dứt lời nhắm mắt chợp mắt, chuẩn bị làm cho đầu nghỉ tạm một hồi. Dưỡng chừng tinh thần hồi cung dùng bữa tối. Nhưng nghe xe ngoại tiếng vó ngựa thanh, tựa hồ còn có rất nhỏ tiếng gió. Tần Kinh Vũ lực nhất nhíu mi, lỗ tai động hạ, bỗng nhiên trợn mắt, thấp giọng nói, có nhân theo dõi. Lý Nhất Thuyền ngạc nhiên vọng nàng, nào có cái gì thanh âm, nói còn chưa dứt lời. Lôi Mục Ca cũng nghe ra không đúng, đem nàng nhanh chóng kéo đến chính mình bên người. Cùng lúc đó, tiền phương tường viện thượng nhảy xuống mấy đạo màu đen thân ảnh. Đem xe ngựa bao quanh ngăn lại. Nhữ Nhi, dừng xe, nhất, nhị, tam, tứ, ngũ, lục, thất, chừng 12 nhân, Tần Kinh Vũ thấp gọi. Ám mặc mấy người sổ, đầu óc cũng là xoay chuyển bay nhanh. Hiên Viên Kỳ hẳn là không như vậy đại lá gan. Biết rõ Lôi Mục Ca cùng chính mình đồng hành, còn dám tới cướp đoạt kim ấn. Này đây khả đem bài trừ bên ngoài. Không phải Hiên Viên Kỳ, kia là ai? Dám ở Hoàng Thành Đại Đạo Thượng ngăn lại thái tử xe ngựa. Đương nhiên cũng tự trách mình. Tại kia sòng bạc lại là lộ tài lại là lộ nhân. Xứng đáng có này một kiếp. Xem ra tìm tốt bảo tiêu theo bên người thật sự rất trọng yếu rất trọng yếu. Đang ở suy tư, chợt nghe xe ngoại có nhân trầm giọng kêu. Trong xe ngựa tọa nhưng là thái tử điện hạ. Thanh âm xa lạ, phía trước chưa bao giờ nghe nói. Tần Kinh Vũ cười khẽ mở miệng, đúng là, ngươi chờ là cùng đường, đả kiếp tài vật, vẫn là đón xe minh oan, lật lại bản án chống án, Lôi Lý nhị nhân đều là buồn cười, xe ngoại người nọ cũng là nghe được sửng sốt, lặng im một lát mới chậm quá nói, chúng ta không có ác ý, chính là muốn mời điện hạ đi cái địa phương, gặp cá nhân, Tần Kinh Vũ nhíu mày hỏi, gặp ai à, ai mặt mũi như vậy đại. Đi gặp chúng ta nhị điện hạ, Tiêu Diễm, người nọ sâu kín thở dài. Nếu tới kịp, cố gắng còn có thể thấy hắn cuối cùng một mặt. Cách chương.